Hoàng Quý Phi mắc chứng sợ giao tiếp. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới một tháng, hậu cung đã sôi trào vì ta. Đặc biệt là Hoàng hậu và Gia Quý Phi. Bọn họ vốn tưởng ta bị chèn ép đến mức không dám ngẩng đầu. Vậy mà giờ đây, ta lại trưng ra vẻ phô trương lộng lẫy, khiến bọn họ vừa giận dữ, vừa hoang mang không hiểu ta có mưu đồ gì. Không ngoài dự đoán, những lời đồn nhanh chóng truyền đến tiền triều. Đám đại thần xuôi theo tình thế, bắt đầu đồn đoán rằng ta được sủng ái quá mức. Sau khi sinh hoàng trưởng tử lại được phong phi, thế nên sinh kiêu ngạo, mất hết chừng mực, từ hậu cung đến tiền triều. Khắp nơi tràn ngập lời khuyên gian, khuyên Lý Thừa Chí chớ bị ta mê hoặc, chớ để một nữ nhân như ta che mờ đôi mắt. Những phi tần trong cung, từng người một rơi nước mắt như hoa lê trong mưa, kể lể với hắn rằng ta ngạo mạn, xa xỉ, chẳng biết phép tắc, nhưng hắn không nghe bất kỳ ai, chỉ đơn giản kéo ta vào lòng, siết chặt bờ vai ta, trầm giọng nói, trẫm tin nàng không phải vậy. Ta bỗng chốc nóng bừng mặt, lần này, ta thật sự phụ lòng tin tưởng của hắn rồi. Đôi lúc ta nghĩ, nếu hắn không phải vua, ta không phải phi, liệu chúng ta có thể thật sự trở thành một đôi tri kỷ thấu hiểu nhau? Sau đó, ta càng làm quá đáng hơn, ngày ngày cùng hắn chìm trong gấm vóc xa hoa, không rời nhau một khắc, tiếng bất bình trong cung ngày càng lớn, người đời càng tin ta là yêu phi hại nước, nhưng ta vẫn thấy chưa đủ, nên quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Một đêm nọ, ta bí mật gửi đi một phong thư, triệu tập một nhóm giám sinh thân tín vào cung. Phụ thân ta là tế tửu quốc tử giám. Các nho sinh trong Thái học viện phần lớn đều là môn sinh của ông. Ta từ nhỏ đã không hợp với tiểu thư khuê các, nhưng lại thích tranh luận cùng các thư sinh, nên sớm đã kết giao với họ Thành bằng hữu bút nghiên. Đêm ấy, nhóm giám sinh đội mạo hiểm, giả làm hoạn quan, lén vào cung gặp ta. Ta trịnh trọng ra lệnh, mọi người mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Ta nghiêm túc gật đầu. Đây là vì giang sơn xã tắc. Hôm sau, khi chuông sáng vừa điểm, một nhóm nho sinh quốc tử giám quỳ chật kín cổng hoàng cung. Bọn họ khấu đầu khóc lóc, tiếng van xin vang vọng qua từng lớp tường thành, truyền đến tận tai ta. Trên con đường Chu Tước, từng hàng nho sinh áo dài tay rộng quỳ rạp, bị quan binh xua đuổi cũng không chịu rời đi, chỉ càng đập đầu xuống đất, nước mắt hòa cùng máu. Tin tức chấn động khắp triều đình, thiên hạ náo loạn. Cùng lúc đó, các quan viên ở Ti Thiên Đài, dưới sự giật dây của ta, cũng đưa ra một đại hung thiên tượng. Hậu phi chuyên quyền, bạch hồng xuyên nhật, chẳng ngoài dự đoán, chỉ trong nửa tháng, cả thiên hạ đều lan truyền một lời đồn. Hoàng đế bị yêu phi mê hoặc, triều cương rối loạn, từ đó về sau, không còn ai nhắc đến. Vua hôn quân, trời giáng tội, nữa, bây giờ, thiên hạ đều biết đến một yêu phi họa quốc. Còn quân vương, đương nhiên chỉ là nạn nhân bị yêu tà mê hoặc. Người ta thường nói, lời đồn có thể nung chảy vàng, nhưng thực chất, họ chỉ cần một đối tượng để trút giận, một cái bia để chỉ trích, chứ chẳng mấy ai thực sự bận tâm đến đúng sai. Hiện tại, ta chính là cái bia đó, và khi đã có một tội nhân bị gán danh yêu phi loạn thế, triều đình cũng lặng sóng trở lại. Tất cả chỉ chờ mong ngày ta bị thiên đao vạn quả. Ta yên lặng ôm mèo trong tẩm cung, từng ngày lắng nghe tiếng gió lạnh lùa qua song cửa. Mãi đến khi Lý Thừa Chí ra chỉ xử phạt ta, hắn chỉ giáng ta vào lãnh cung, vĩnh viễn không gặp lại, chứ không hề ban cho ta cái chết. Nhưng chừng đó chưa đủ để thiên hạ hả giận. Hắn không nên nương tay. Ta thậm chí còn căm giận hắn. Tại sao không xử ta dứt khoát hơn nữa? Nếu hắn có thể xuống tay thật tàn nhẫn với ta, thì dân tâm và dư luận sẽ nghiêng về phía hắn nhiều hơn. Như vậy, hắn có thể tiếp tục trị quốc, duy trì thái bình thịnh thế. Như vậy, tất cả những gì ta làm mới thực sự có ý nghĩa. Nhưng thế này cũng đủ rồi. Trước khi vào lãnh cung, ta không được gặp hắn lần cuối. Mà như vậy cũng tốt, bởi vì ta đã quen với sự dịu dàng của hắn trước kia. Nếu phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng, thất vọng của hắn, có lẽ ta cũng không biết phải làm sao. Lãnh cung ẩm mốc, tanh hôi, khiến ta ho liên tục. Bên chân tường đọng nước, mũi nhặng sinh sôi, nhưng lại không có lấy một ngụm nước sạch để uống. Có lần, ta chạm tay lên bức tường lạnh ngắt, nhìn những giọt nước thấm ra từ khe nứt, định lìm thử để làm dịu cơn khát. Nhưng khi nhìn kỹ, ta thấy trong nước có những cục mu khô màu nâu, bị nước thấm làm mềm trở lại. Hẳn là tàn tích từ những giọt mu tuyệt vọng của một phi tần nào đó từng đập đầu vào tường trong lãnh cung này. Cách chương